Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 647, mặt cười thi. Ban đêm, cuồng phong quyển tích lấy mây đen, mưa to mưa như chút nước mà xuống, từng đạo thiểm điện từ bầu trời đêm xẹt qua, liên tiếp sấm rền, phảng phất thế giới đang gầm thét. Như tia chớp lôi minh bên trong, phát đạt trong tập đoàn, một đám người ngồi trong đại sảnh đánh bài, mà tại đám người cách đó không xa, thì cất đặt lấy một bộ quan tài thủy tinh, hai cái nhuộm tóc, làm tiểu lưu manh cách ăn mặc người, ngồi tại quan tài thủy tinh trước mặt chậu than chỗ vòng quanh tiền giấy. Câu có câu không tán gẫu, mưa lớn như vậy. Mà đồ có vài chục năm chưa từng gặp qua. Ta nhớ được lần trước có loại khí trời này, ta còn đang bên trên nhà trẻ. Đêm đó dọa đến trốn ở mụ mụ trong ngực, dọa đến một đêm đều không dám ngủ. Nhớ kỹ rõ ràng như vậy à? Đó là đương nhiên. Lúc ấy nhà ta là phòng ở cũ, một cái mưa trong phòng để lọt ào ào, mẹ ta liền ôm thật chặt ta, ôm đặc biệt gấp. Đây là ta tiểu thời điểm khắc sâu nhất ký ức, đời này đều quên không được. Một đôi bảy, một đôi mười, huy, đánh như thế nào nhỏ như vậy? Đỉnh lấy điểm A, ta dùng cái gì đỉnh? Một thanh đồng tử quân, liền cái mang họa đều không có. Dùng đỉnh A, đánh bài liền đánh bài. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Một đôi ca, đại không lớn. Ly hỏa bồn không xa địa phương bám lấy mấy chương cái bàn. Có người đang đánh bài, có người tại trà mạt trược, còn có người đang nhìn dâm đãng manga, nhìn một cái không hạ 20-30 người. Tới, bữa ăn khuya đến rồi. Cửa thủy tinh từ bên ngoài đẩy ra, xen lẫn mưa gió hương vị. Hai cái xuyên mưa đen áo, mang theo bọt biển cái dương người chạy vào. Hai người ôm bọt biển cái dương, thẳng đến đánh bài bàn kia mà đi, cùng ngồi ở chủ vị người hút thuốc lá, cúi đầu khom lưng nói ra, hổ ca, bữa ăn khuya mua được, này nhìn, lão hổ tử mắt nhìn trên tay bài, bất động thanh sắc chụp tại trên mặt bàn, mở miệng nói, không đánh, không đánh, ăn cơm quan trọng, cơm nước xong xuôi chúng ta lại nói tiếp chơi. Ở đây tiểu đệ nhìn nhau, bọn hắn đều là đi theo lão hổ tử quản công trường. Hiện tại lão đại đều nói không đánh, làm tiểu đệ có thể thế nào? Chỉ có thể rầu rĩ không vui buông xuống bài poker, thu thập đồ vật, quét dọn vệ sinh, tướng mua được thức ăn ngoài để lên bàn. Ở đây hết thảy 20 mấy người, có lão đại, có tiểu đầu mục, còn có mã tử. Ăn đương nhiên không có khả năng đồng dạng. Lão hổ tử mang theo 4 cái tiểu đầu mục, ngồi đang đánh bài trên mặt bàn. Ăn cũng là tốt nhất. Vịt quay, bạch bụng, cây điều tôm bóc vỏ, giấm đường xương sườn, xào hoa bầu dục, cây thì là thịt dê, thịt bò kho tương, chua cay cá, lại tính đến một chậu giáp ngư thang, một bàn hải sản bánh gato. 4 người 10 cái đồ ăn, còn mang 3 bình mao đài, tuyệt đối là đại tửu điếm tiêu chuẩn, so sánh cùng nhau, tiểu đệ cơm nước liền kém xa, một người một phần hộp xoa thiêu cơm, mặt khác lại cho một chai bia, top 5 top 3 cứ như vậy ngồi xổm ở trên mặt đất ăn. Răng rắc đang lúc ăn, bên ngoài đột nhiên một tia sáng hiện lên, 2 giây về sau. Tiếng sấm theo sát phía sau, chấn động đến pha lê một hồi lắc lư. Một giây sau, bên trong đại sảnh ánh đèn toàn diệt. Ngoại trừ quan tài thủy tinh trước chậu than mang theo thắp sáng chỉ lấy bên ngoài. Trong đại sảnh đen xì xì cái gì cũng nhìn không thấy. Làm sao sự tình, đi người nhìn xem, lão hổ tử để đũa xuống, từ trên ghế đứng lên. Một tiểu đầu mục đi ra ngoài nhìn một chút, rất nhanh liền chạy tới, nói ra, hổ ca, tựa như là bị cúp điện, toàn bộ cư xá đều đen, bị cúp điện, lão hổ tử đi đến cửa xoay trước, đánh giá bên ngoài bóng đêm. hùng hùng hổ hổ nói ra. Cái thời tiết mắc toi này, sớm không bị cúp điện, muộn không bị cúp điện. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm ngừng. Thuần túy là cùng chúng ta không qua được a. Hổ ca, nếu không ta đi mua một ít ngọn nến đi. Cái này sau nửa đêm còn muốn thủ linh đâu. Một tiểu đệ đụng lên tới nói. Nghe xong lời này, lão hổ tử gọi ra khẩu khí. Từ trong ví tiền móc ra 500 khối tiền. Nhiều mua chút, đem đại sảnh cả sáng sáng trưng. Nhanh đi nhanh a. Vâng, hổ ca, tiểu đệ cầm tiền. Phủ thêm áo mưa, xông vào đêm mưa chỗ sâu. Lão hổ tử đưa mắt nhìn tiểu đệ đi xa. Đầu mắt nhìn một mảnh đen nhánh đại sảnh. Tâm tình ít nhiều có chút bực bội. Đúng lúc, hai vị phụ trách hóa vàng mã tiểu đệ. Trong lúc nhất thời quên hóa vàng mã. Trong đại sảnh duy nhất ánh sáng cũng ảm đạm xuống. Lão hổ tử xem xét. Hỏa khứ lập tức liền lên tới. Mắng, làm gì đâu, cho phát đạt ca hóa vàng mã a. A, a, hai cái tiểu đệ tranh thủ thời gian cầm lấy tiền giấy. Một lần nữa, tướng chậu than nhóm lửa. Ai cũng không có chú ý tới chính là. Nằm tại trong quan tài mặt mũi tràn đầy mỉm cười Vương Đại Phát. Tại chậu than dập tắt trong nháy mắt, nụ cười trên mặt lập tức liền sụ xuống. Âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Phát đạt ca, ngài đại nhân có đại lượng. Tuyệt đối đừng cùng chúng ta chấp nhặt a. Hoàng Mao đốt tiền giấy. Nói lẩm bẩm cầu nguyện. Bên cạnh lông xanh nghe xong, nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói. Ta còn nghĩ nghe người ta nói. Phát đạt ca thi thể có gì đó quái lạ a. Cái gì cổ quái, người cũng đừng làm ta sợ a. Hoàng Mao vừa nói, trên tay đột nhiên lắc một cái. Nguyên lai là tiền giấy bên trên hỏa thiêu tới tay. Phát đạt ca sau khi chết, trên mặt lại là cười tủm tỉm, coi như giúp hắn tướng Tiếu Dung bình phục lại đi. Một hồi sẽ còn là bộ dáng cười mị mị. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Hai người nói đến đây, không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Hơ lửa bồn đằng sau quan tài thủy tinh nhìn lại, rất đen, đen xì cái gì cũng thấy không rõ. Để hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Ánh lửa nhảy lên, một mảnh đen nhánh bên trong, để bầu không khí lộ ra phá lệ yên lặng. 5 phút, 10 phút, 20 phút đông, đông, đông bên trong đại sảnh rơi xuống đất chuông. Liên tiếp vang lên 12 hạ, răng rác, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đồng hồ kim đồng hồ vừa vặn chỉ tại 12 giờ vị trí bên trên. Hoàng Mao không có đi xem thời gian, mà là tại thiểm điện sắp tiến đến. Theo bản năng mắt nhìn quan tài, đập vào mắt, Vương Đại Phát đang ngồi ở trong quan tài, ghé vào quan tài thủy tinh phía trên nhìn xem hắn, trên mặt còn mang theo quỷ dị mỉm cười. A, Hoàng Mao dọa đến sắp nứt cả tim gan, một tiếng kêu sợ hãi, lộn nhào hướng phía sau bò đi. Làm cái gì? Đột nhiên một cuống họng, tướng người bên trong đại sảnh giật nảy mình. Lão hổ tử vỗ bàn một cái đứng lên, một tay lấy Hoàng Mao sách ở, cả giận nói, con mẹ nó ngươi, cùng ta kiếm chuyện đúng hay không? Lão đại, không phải ta à, là Phát Đạt ca. Phát Đạt ca, Hoàng Mao thở không ra hơi nói. Lão hổ tử nghe xong lời này, giận quá thành cười. Phát Đạt ca, con mẹ nó ngươi có mau bệnh a. Lời mặc dù nói như vậy, lão hổ tử vẫn là kìm lòng không được, hướng về quan tài thủy tinh nhìn thoáng qua, đập vào mắt, Phát Đạt ca lẳng lặng nằm tại quan tài thủy tinh, mang trên mặt mỉm cười. Tiếu Dung là như vậy tường hòa, như vậy để cho người ta dùng mình. Cút, tướng Hoàng Mao hướng bên cạnh ném một cái. Lão hổ tử thận trọng tiến đến quan tài trước mặt, nhỏ giọng nói, Phát Đạt ca, ngài an tâm ngủ đi, mấy vị thúc phụ đã dựa theo ý của ngài, tướng ngài chất tử nhận lấy, ngài yên tâm, chúng ta nhất định tựa như ủng hộ ngài đồng dạng, ủng hộ ngài chất tử. Phát đạt tập đoàn nhất định sẽ phát triển không ngừng. Bạch, không biết có phải là ảo giác hay không? Lão hồ tử phát hiện hắn sau khi nói xong những lời này. Vương Đại Phát nụ cười trên mặt biến mất không ít, nhìn qua tựa như không quá cao hứng dáng vẻ. Cái này sao có thể? Cháu của mình lên làm tập đoàn chủ tịch, Vương Đại Phát làm sao lại không vui đâu? Lão hồ tử nuốt một cái nước miếng. Bản thân hắn cũng không phải là cái gì người thông minh. Càng nghĩ đầu càng loạn, chỉ có thể kêu gọi tiểu đệ. Tới mấy người, nhiều bày mấy cái chậu than, cho thêm Phát Đạt ca đốt điểm tiền giấy. Nhất định phải đốt thêm a. Hô hô hô, vây quanh quan tài thủy tinh, trọn vẹn bày 8 cái chậu than. Mười mấy người ngồi xổm ở nơi đó đốt vàng mã. Trong lúc nhất thời ánh lửa đem đại sảnh đều chiếu sáng. Lão hồ tử ngồi trên ghế, cầm lấy mao đài ọc ọc uống vào mấy ngụm, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng. Quá quỷ dị, một người chết chẳng những sẽ cười, còn có thể tỏ vẻ ra là không cao hứng dáng vẻ. Đúng là mẹ nó là gặp quỷ. Lão đại, ngọn nến mua được, ta còn mua 10 chuôi đèn pin. Rằng co bên trong, mua ngọn nến tiểu đệ tới. Tướng mấy chục cùng ngọn nến hướng chung quanh một điểm. Trong đại sảnh lập tức phát sáng lên. Thân sáng ngời phía dưới. Lão hồ tử trong lòng bối rối thiếu đi mấy phần. Cầm lấy mao đài lại rót mấy ngụm. Nói thật, làm tập đoàn kim bài đả thủ. Lão hồ tử thủ hạ nói ít có 7-8 cái nhân mạng. Tuyệt đối được cho tâm ngoan thủ lạt. Nhưng là đối mặt chết về sau, sẽ còn cười sẽ giận Phát Đạt ca. Muốn nói không sợ kia là giả. Hiện tại nhớ tới, hắn bắp chân còn đang phát run đâu. A, lão đại, ngươi mau đến xem a. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, dọa đến lão hồ tử lấy rượu tay run một cái. Mao đài đổ một thân, nếu là đổi thành để trước đó tính tình, đây tuyệt đối là muốn đánh người. Mà lần này, hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại lui về phía sau mấy bước, nơm nớp lo sợ mà hỏi. Thì thế nào? Quan tài thủy tinh bên trong hơi lạnh đoạn mất. Phát Đạt ca trên thân băng xương ngay tại hòa tan, đều hóa thành nước, ướt sũng liền cùng mắc mưa đồng dạng. Nghe được tiểu đệ, lão hồ tử treo lên tinh thần tiến tới. Xem xét, thật đúng là dạng này. Quan tài thủy tinh là mở điện, có hơi lạnh cam đoan Phát Đạt ca thi thể không xấu. Tại đại hạ thiên cũng sẽ không hư thối. Bây giờ cúp điện, hơi lạnh tự nhiên là biến mất. Lại tăng thêm quan tài thủy tinh chung quanh 7-8 cái chậu than. Bị ngọn lửa một nướng, bên trong băng xương đang nhanh chóng hòa tan. Tích tích đáp đáp, quả thực liền cùng thủy liêm động đồng dạng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nhìn thấy Phát Đạt ca ngâm mình ở trong nước, lão hồ tử lập tức liền luống cuống. Phát Đạt ca muốn đặt linh cữu 7 ngày, hôm nay mới là ngày đầu tiên. Nếu là thi thể bị nước ngâm hỏng, bọn hắn có một cái tính một cái, đều muốn bị gia pháp hầu hạ. Lão đại, nếu không, trước đem Phát Đạt ca trước làm ra đi, chờ chúng ta đem quan tài dọn dẹp một chút, lại đem Phát Đạt ca thi thể bỏ vào. Tiểu đệ chung quanh cũng biết không thể để Vương Đại Phát xảy ra chuyện, từng cái nhìn nhau về sau, cuối cùng nói ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Nghe được biện pháp này, lão hồ tử trong nội tâm bồn chồn. Phát Đạt ca thi thể quỷ dị như vậy, tùy tiện làm ra sẽ có hay không có phiền phức a? Nhưng là không làm ra, để Phát Đạt ca tại trong quan tài ngâm một đêm, vạn nhất ngâm hỏng thi thể, như thế lớn trách nhiệm mình làm sao kháng? Cũng không thể nói mình sợ hãi đi. Mở quan tài, chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì? Làm cho gấp, lão hổ tử mùi máu tanh cũng nổi lên. Trong lúc nhất thời ngược lại không còn sợ hãi, cả giận nói, còn đứng ngây đó làm gì? Mở quan tài a. Vâng, lão đại. 4 cái tiểu đệ hơi đi tới, nhìn nhau một chút, cùng nhau thôi động quan tài thủy tinh. Răng rắc một hồi, mùi hôi thối truyền đến. Quan tài mở ra, Vương Đại Phát thi thể lại thấy ánh mặt trời đứng ở xung quanh người, nhào nhào lui về phía sau một bước, sợ sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Đợi 2 phút, cái gì cũng không có phát sinh. Vương Đại Phát y nguyên nằm tại trong quan tài, tựa như trước đó hết thảy đều chỉ là mọi người tại mình dọa chính mình. Ta đã nói rồi, Phát Đạt ca như vậy trượng nghĩa, mọi người cũng đều là người một nhà. Đã xảy ra chuyện gì a? Lão hổ tử dù sao cũng là lão đại, biết mình không thể các trận, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng nói, Phát Đạt ca, kinh động lão nhân gia ngài thật sự là thật có lỗi. Chúng ta cái này vì ngài tướng quan tài dọn dẹp xong, ngài ngủ tiếp là được rồi, tuyệt đối không nên chào hỏi chúng ta a. Bạch, nằm tại trong quan tài Vương Đại Phát bỗng nhiên mở hai mắt ra, mang trên mặt quỷ dị mỉm cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.